Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 701, để ta lại bắn ngươi một lần. Hoảng loạn, khó có thể ngăn chặn hoảng loạn. Bắt đầu chúa tể tân sân bóng AOP. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ở chiếm hết ưu thế 15 phút sau, liên tục chế tạo uy hiếp đội chủ nhà Juventus. Ở toàn trường 30.000 nhiều fan bóng đá điên loạn hò hét trợ uy bên dưới. Lại, trước tiên mất bóng, mà càng thêm ngựa vằn quân đoàn người hâm mộ cảm thấy khó có thể tiếp thu chính là cái kia công phá Maninger khung thành ra hòa, lại là bị bọn họ vẫn cho rằng lão tàn phế Materazzi mà luân phiên sai lầm. Dĩ nhiên là lúc trước bị bọn họ cho rằng đánh lén người điên ly cùng Nerazzurri anh hùng hậu vệ cánh phải Grisera. Mỗi cái Juventus fan bóng đá đều cảm giác mình béo ị mặt xem. Trong nháy mắt là bị món đồ gì tàn nhẫn mà giật. Đánh bọn họ mắt nổ đom đóm. Lấy về phần bọn hắn muốn phải phản kích. Thế nhưng dựng thẳng lên ngón giữa nhưng trắng xám vô lực. Mở ra miệng khó khăn nhất phát ra âm thanh. Ghế huấn luyện viên chỗ ngồi. Juventus huấn luyện viên trưởng Del Neri trố mắt ngoác mồm. Được rồi, được rồi. Chết tiệt, thật hắn mẹ chết tiệt. Del Neri chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Chỉ là một lần đá phạt phá mà thôi. Ngẫu nhiên hiện tượng. Tuyệt đối là ngẫu nhiên hiện tượng. Không liên quan. Chỉ cần đội bóng tiếp tục dựa theo thế cục trước mắt đá xuống đi. Nhất định có thể mang Inter Milan trung lộ đá cho tàn phế. Nhất định có thể mang bọn họ giữa sân đánh thành cho. Del Neri đẩy một cái trên mũi kính mắt. Hắn nghiêm trong mắt lập lòe chó cùng rứt dậu ánh sáng. Vào lúc này, các bình luận viên còn ở tận tình địa điên cuồng gào thét go. What a great go. Khó mà tin nổi. Inter Milan mở tỷ số. Ngoặc kép chấm chấm. Nerazzurri lại một lần nữa ở mọi người không tưởng tượng nổi thời điểm. Cho chúng ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Materazzi lập công la la la rồi. Đẹp đẽ ghi bàn. Inter Milan thông qua đá phạt dành cho Juventus mạnh mẽ một đòn. Đây tuyệt đối là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Grisera biểu hiện lại như là một cái vườn trẻ nhi đồng. Hắn căn bản khó có thể chống đối Materazzi xung kích. Inter Milan lãnh tụ tinh thần ở đội bóng cần nhất thời điểm bạo phát. Đây là một cái trạng thái đỉnh cao Materazzi. Hắn cái kia thái sơn áp đỉnh như thế lao xuống. Để ta nghĩ tới rồi 06 năm nước Đức World Cup Italy đá với Pháp đội trận chung kết cái kia hạt. Ghi bàn, tràn ngập không gì sánh kịp khí thế cùng thô bạo hoàn mỹ. Perfect, Materazzi tại đây cái ghi bàn bên trong thể hiện rồi đỉnh cao thời kỳ trạng thái. Điều này làm cho rất nhiều nây la tổ bên trong kích động bên trong lưu đầy mặt. Có ai biết? Ở toàn thế giới fan bóng đá trong mắt tội ác tày trời đại ác ôn. Ở trong mắt bọn họ kỳ thực là một cái đơn giản nhất thuần túy nhất gia hỏa. Các cổ động viên trong lòng yêu thích hắn. Hy vọng tại đây cái ác ôn có thể tại chức nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối điên cuồng một cái. Hiện tại được rồi. Người này thật sự điên cuồng một cái. Đương nhiên, cũng có người đưa mắt nhìn sang sân bóng khu vực phạt góc. Coutinho như là một cái nhặt được 500 vạn tiểu ăn mày như thế khua tay múa chân địa chúc mừng. Ngoặc kép chấm chấm, Coutinho không có phụ lòng cầu thủ Brazil tiếng tăm. Lần này phạt góc mở tốc độ, độ cong đều dai, đặc biệt tới gần chấm phạt đền thời điểm cái kia đột nhiên trụy xuống. Hiển nhiên đối với Juventus tới nói là chí mạng, đây là ghi bàn then chốt. Tiểu tử đá phạt cước pháp thật không tệ. Có người nói lúc trước Inter Milan sở dĩ thu mua nó hắn. Cũng là bởi vì hắn ở đá phạt bên trong biểu hiện ra linh tính cùng thiên phú. Thế nhưng chúng ta cũng nhìn thấy. Ở bóng đá thi đấu bên trong chỉ có đá phạt cước pháp là không được. Coutinho ở Juventus các cầu thủ trước mặt lại như là Storm bên trong tiểu hạt cát. Căn bản không có sức chống cự. Hắn còn cần tiếp tục cố gắng. Thực sự là quá đáng tiếc. Có điều, chỉ cần Juventus ở sau đó thi đấu bên trong không thể lại cho Coutinho như vậy biểu hiện cơ hội. huống hồ đá phạt bản thân liền tràn ngập tính ngẫu nhiên. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 17. Sân khách tác chiến Inter Milan ở trận này nước Ý derby bên trong chiếm cứ dẫn trước ưu thế. Juventus gặp phải đánh đòn cảnh cáo. Thi đấu tiếp tục, bên trong vòng mở bóng sau khi Juventus như là bị làm tức giận hùng sư, phát sinh một đòn sấm sét. Cơ hội, thật nguy hiểm, Italy tiểu vương tử sút xa. Aquilani sút xa sát xà ngang rìa ngoài, đánh ở bên trên lưới khung thành trên. Đây là một cước chất lượng sút xa. Bóng đá đánh vào lưới khung thành trên. Xem ra thật giống là sát xà ngang tiến vào như thế. Trên khán đài Juventus thấy cảnh này đều hưng phấn gào thét lên. Vừa bởi vì Materazzi cái kia kinh động thiên hạ đầu chùy phá cửa mà có chút đến có chút vắng lặng. Tân sân bóng Alpi lại một lần nữa huyên náo sôi vọt lên. Giết chết Inter Milan con hoang. Đá gãy bọn họ chân. Để bọn họ đi gọi mom đi. Ừ. Người điên ly chính là một đống cức chó. Trắng toát ngón giữa. Khuôn mặt dữ tợn. Bay ngang nước bọt. Như mưa to gió lớn như thế phi rơi xuống tạp vật. Tân sân bóng Alpi ma quỷ bầu không khí. Lại một lần nữa không thể át chế dâng trào lên. Juventus cầu thủ như cá gặp nước. Bọn họ rất nhanh lại áp chế lại Inter Milan giữa sân. Cứ việc bị Gigi hung ác va chạm ăn cái thiệt ngầm. Thế nhưng hắc tháp Sissoko nhưng vẫn như cũ y dựa vào kinh nghiệm cùng thực lực vững vàng mà đông. Lại trạng thái thoáng có chút tăng lên trên Coutinho. Mà Aquilani, Marquinho, Krasic chờ thực lực phái hãn tướng luân phiên xung kích. Để lưng đeo thẻ vàng Inter Milan tiền vệ trụ Cambiaso mệt mỏi ứng phó. Khó có thể bày ra tấn công tài hoa. Sanchez ở kính dâng lần kia thiên thần hạ phàm đường biên sau khi đột phá. Bị cầu thủ hậu vệ thật chặt thiếp thân cuốn lấy. Lưng thân cầm bóng rất khó đột phá lên. Mà một cái khác cầu thủ chạy cánh Gareth Bale thì lại càng như là một cái hậu vệ cánh. Theo thói quen lùi lại đến một hiệp tiến hành phòng thủ. Không phải không thừa nhận. Juventus nhìn chăm chú chết rồi thân là trước El Coutinho. Xác thực lại như là đánh rắn kẹp lại bầy tấc, để Inter Milan 4-1-2-1-2 trận hình khó có thể phát huy ra nên có uy lực. Tiểu vương tử, bầu dần cùng thiên sứ, Nicola Gigi đều thuộc về cần giữa sân trợ giúp cầu thủ. Đơn đả độc đấu năng lực cũng không bằng Cameroon báo săn. Eto như vậy cường, Inter Milan thế tiến công mất giá rất nhiều. Thời gian trôi qua. Ngựa vằn quân đoàn đang không ngừng mà chế tạo nguy cơ. Sissoko, lại là Mali tiền vệ trụ cắt bóng thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Truyền cho Aquilani, tiếp tục truyền bóng. Marquinho, lại truyền. Iaquinta, đi vào. Nhà ô, Materazzi giành trước duỗi ra một cước. Phá hoại Iaquinta sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm. Coutinho. Thoát khỏi, có chút miễn cưỡng, thế nhưng hắn rốt cục bảo vệ bóng. Chuyền bóng, chuyền lớn, Chiellini lên cướp chặt đứt chuyền bóng con đường. Brazil trước eo chuyền bóng ý đồ quá rõ ràng. Juventus phản kích, đẩy mạnh rất nhanh, trực tiếp chuyền dài chuyền xa. Tìm trước sân xong cao trung phong, mét bên trong dừng bóng. Hắn lưng thân gánh vác san tần, mét bên trong, ngoặc kép chấm chấm. Gót chân chuyền bóng, Marquinho, thoát khỏi, sút gôn, gào, quá dùng sức, sát khung thành cột dọc bay ra ngoài. Này đã là Juventus ở trong vòng 5 phút lần thứ 3 sút gôn. Ngoặc kép chấm chấm, hai bên số liệu so sánh cách xa. Juventus tỷ lệ khống chế bóng lại đã đạt tới 60%. Mà trước đây đánh đâu thắng đó Inter Milan nằm ở rõ ràng thế yếu. Chỉ có 40%, sút gôn số lần 12 so sánh 4 thứ, uy hiếp bóng số lần 18 so với 6. Như vậy số liệu, nếu như đặt ở 4, 5 thiên trước nói ra, mọi người nhất định sẽ cho rằng chiếm cứ ưu thế chính là Inter Milan. Xanh đen bão táp muốn dừng lại sao? Người điên ly nhất định phải mau nhanh nghĩ biện pháp. Người không cảm thấy kỳ quái sao? người điên ly ngày hôm nay thi đấu đội hình lựa chọn cùng thủ phát nhân viên đại mất trình độ. Mặc dù là Snyder cùng Eto chờ tuyệt đối chủ lực toàn bộ thiếu trận. Thế nhưng lấy năng lực của hắn, chỉ cần thông qua trận hình biến hóa là có thể trình độ lớn nhất bù đắp điểm này. Thế nhưng hắn nhưng không có. Ngược lại là như là chủ động đem nhược điểm bại lộ tiến lên nghênh tiếp. Trước eo cùng trung vệ hợp tác, sắp bị đối thủ đánh nổ. Các bình luận viên cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía giải thích bên trong. Thi đấu thời gian rất nhanh đi tới hiệp 1 phút thứ 42. Juventus thay đổi trước lưu khiến mọi người ôn nguội thôn mạo. Thế tiến công giống như là thủy triều liên miên không dứt. Từng đạo sóng lớn phô đầu che mặt ép hướng về Nerazzurri hàng phòng thủ. Nguy hiểm kích thích cục diện tại mọi thời khắc xuất hiện. Inter Milan lại như là cầm trong tay cân bằng cái cất bước ở dây thép bên trên không người mạo. Hiểm, tựa hồ bất cứ lúc nào có rơi vực sâu vạn trượng tan xương nát thịt diệt nguy hiểm. Thế nhưng, để rất nhiều Juventus cổ động viên dần cảm thấy nôn nóng chính là cứ việc Inter Milan tình thế chật vật, nhưng dù sao như là đánh không chết tiểu cường như thế. Mặc ngươi làm sao cuồng bạo, đều là có thể ở thời khắc mấu chốt hoãn đi ra một hơi. Chạy thoát, kêu gào cùng nhục mạ vẫn như cũ sắc bén. Thế nhưng, trên mặt căng thẳng cùng bất an nhưng khó có thể che giấu. Phút thứ 44, mắt thấy hiệp một thi đấu liền muốn kết thúc. Juventus tấn công dồn dập sắp tới hơn 20 phút sau khi tựa hồ cũng có chút nhi không đáng kể. Trên sân Aquilani hết sức thả đầy tiết tấu. Ở chủ soái Del Neri chỉ huy bên dưới, ngựa văn quân đoàn tựa hồ đã chuẩn bị tiếp thu một cái bóng lạc hậu. Chuẩn bị đem hy vọng đặt ở hiệp 2. Ngược lại chỉ cần hiện nay cái này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thế cuộc duy trì. Đối với cùng bọn họ tới nói, san bằng điểm số thậm chí còn vượt lại, đều là chế tạo sự tình. Juventus tướng soái môn tin chắc, Inter Milan cái kia căng thẳng thần kinh, sớm muộn đều sẽ mắc sai lầm ngộ. Chỉ cần một phạm sai lầm, đó chính là bọn họ tan xương nát thịt thời khắc. Thế nhưng Juventus người tuyệt đối không nghĩ tới, trước tiên phạm sai lầm người, nhưng là bọn họ. Vẫn rùa rụt cổ ở chính mình một hiệp như là con rùa đen rút đầu như thế. Inter Milan tiền đạo cánh trái Gareth Bale bị vẫn đứng ở đây một bên hai tay ôm ngực. Cực kỳ bình tĩnh người điên ly đột nhiên một trận quát lớn. Đột nhiên như là phía sau cái mông theo đốc chiến đội viên đội cảm tử. Che lại đầu liền xông lên trên. Này vọt một cái. Khác nào tia chớp phích lịch. Lăng không nổ vang. Cùng Chile Cela. Alexis Sanchez như vậy tràn ngập linh khí cùng xinh đẹp qua người động tác. Không giống, Will Tiểu Thiên Vương hoàn toàn là dựa vào tuyệt đối tốc độ lần lượt mạnh mẽ vượt qua. Đợi được hắn vọt lên đến, Juventus cầu thủ lại như là muốn phạm quy, đều muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ở liên tục quá rơi mất Marquinho, Krasic chờ ba tên cầu thủ hậu vệ sau khi, ở hướng ngang cắt vào bên trong chuẩn bị xa lúc bán. Ngựa vằn hạt nhân Chiellini đứng dậy, một lần soạt bóng liền người dẫn bóng thả phiên bêu. Bước, đá phạt, khoảng cách khung thành 27m, vị trí lệch trái, trọng tài chính cho Chiellini một tấm thẻ vàng. Này gây nên trên khán đài Juventus fan bóng đá quý oán giận. Del Neri cũng hướng về trên sân rít gào. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cái phi thường cơ hội tốt. Đáng tiếc a. Nếu như Snyder ở, như vậy vị trí tuyệt đối ở hắn đại bác tầm bắn phạm vi. Inter Milan rất có thể khoách điểm số lớn. Hiện ở đây, Coutinho có thể thử một lần. Hắn cước pháp không sai. Có thể này chính là hắn lấy công chuộc tội cơ hội. Nicola Zizi kỳ thực cũng có một cước không sai đá phạt. Có điều hắn là chân trái cầu thủ. Vị trí này không tốt lắm. Trên sân. Coutinho quả nhiên đứng ở bóng đá trước. Thiên sứ, Nicola Zizi không nghĩ muốn chủ phạt cái này đá phạt dự định. Hắn trực tiếp đẩy ra Juventus bức tường người bên trong. Cho đối phương quấy rối. Tiếng còi vang lên. Trọng tài chính ra hiệu có thể phát sinh đá phạt. Coutinho chạy lấy đà. Manny Gro hạ thấp trọng tâm. thật chặt nhìn chằm chằm Brazil trước eo chạy tần suất cùng phạm vi. Trước tiểu tử được kêu là xuất quỷ nhập thần phạt góc kiến tạo cho Juventus các cầu thủ ấn tượng. Sâu sắc, mỗi người đều thật chặt nhưng mà tập trung Coutinho, muốn làm ra chặn đường. Thế nhưng Coutinho vẫn không có chạy đến bóng đá phía trước. Một cái chân nhưng từ một bên khác xuất hiện, đánh trúng bóng đá, độ cong không cao, vừa vặn lướt qua bức tường người. Như là trải qua toàn thế giới tiên tiến nhất máy tính nhiều lần chắc toán quá như thế. Gigi trong nháy mắt này một cái cúi đầu. Bóng đá liền từ cái này thiếu trong miệng thoáng qua. Như vậy chi đột nhiên. Như vậy chi quỷ dị. Sau đó, một cái nhẹ nhàng, tiêu hồn đàn hồi đất. Sát phía bên phải xà ngang tiến vào lưới. Là ai? Maninger còn đang đợi Coutinho biểu diễn người Brazil độc nhất phong tao tận xương đá phạt tuyệt. Kỹ đây, hắn thậm chí đã sớm làm ra dự đoán. Thoáng di động chính mình trọng tâm. Ai có thể ngờ tới bốc lên một cái ra hỏa quỷ dị mà đá ra một cái phương hướng ngược. Đợi được hắn muốn lại điều chỉnh trọng tâm. Bóng đá, đã phá lưới mà vào. Hắn duỗi ra đầu ngón tay. Chỉ chạm tới một tia gió nhẹ. Hắn nháy mắt một cái. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu vừa nãy phát sinh cái gì. Chuyện này, bóng liền như vậy tiến vào. Phạm quy sao? Này con mẹ nó là ai đá được? Không mang theo như vậy chơi người a. Bên trong vùng cấm, Juventus các cầu thủ trong nháy mắt này. Làm ra phản ứng cùng bọn họ thủ môn hoàn toàn tương tự. Ở đơn giản ngây người sau khi, tất cả mọi người quay đầu. Hướng về ở ngoài vùng cấm nhìn lại, bọn họ muốn biết, đến cùng là ai chủ phạt cái này đá phạt. Chỉ thấy một bóng người cao to, chính đang xoay người hướng về xa xa bên sân chạy trốn mà đi. Hắn từ áo đấu phía dưới móc ra một cái món đồ gì, đem cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Buổi chiều lương trong gió, cái này xem ra có chút rách rách dưới đồ vật. Trong nháy mắt đón gió bay lượn. Bay phần phật, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.